Trầm hội như thử, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt của ta đỏ lên, tuy rằng ta chưa bao giờ thuộc phái cấm dục nhưng ngày mai phải làm việc lớn, cần phải bảo toàn tinh lực. Ta hơi đẩy lão đại đang cười đầy hàm xúc trong lòng, cái kia ách. Sáng sớm ngày mai phải chuẩn bị, chúng ta cần phải nghỉ ngơi. Lão đại lẳng lặng nhìn ta tựa hồ lo lắng chuyện gì, đột nhiên hỏi, lão ba, ngươi không phải thật sự khát vọng chính mình tự mình đi Nhật Bản giải quyết tên hỗn đản đó chứ? Ta nói, không phải, kỳ thật tuy rằng trước kia ta thực thích cuộc sống đầy mạo hiểm kích thích, bất quá sau khi cùng tu ở Nhật Bản 8 năm kia, làm cho ta thích sống cuộc sống bình an, có thể cùng người mình thích cùng nhau sống, thế mới là tối vui vẻ. Cho nên, kỳ thật ta ước gì thời điểm sáng ngày mai tỉnh dậy, đột nhiên phát hiện bởi vì tên kia có nhiều cừu nhân, đã bị người ta giải quyết, a, có thể hay không tự tay giết hắn không còn trọng yếu, với ta mà nói, hiện tại duy nhất trọng yếu chính là các ngươi. Như vậy a, thanh âm lão đại có chút kéo dài, mang theo ý cười, dương giọng nói, có nghe hay không a, ngoài cửa, hai tên nghe lén ngoài cửa cũng đã xuất hiện, lão nhị không có biểu tình gì, tiểu tam hơ hơi không cam lòng. Ta nghi hoặc nói, các ngươi, lão đại cười nói, chúng ta có đánh đố tiểu tam nói lần này ngoài trừ lần này muốn trả thù cho lão ba, cuộc sống kỳ thật cũng đã lâu chưa sinh kích thích cho nên có điểm hoài niệm, đặc biệt tưởng nhớ thân thủ của mình có hay không còn cường. Ta nói không như vậy, kết quả, ngươi xem ta đã thắng. Loáng thoáng cảm giác giải thích có điểm gượng ép, vừa định hỏi, lão đại đã muốn cúi người nói, ta muốn có phần thưởng. Đây là một cái hôn vô cùng phức tạp, khi thì tinh tế, khi thì triền miên, khi mang theo sự xâm lược mạnh mẽ giống như một ngụm nuốt vào, có khi kịch liệt như muốn giao hoan. Cái hôn như trải qua một thế kỷ mới có thể chấm dứt, ta lúc này mới phát hiện quần áo trên người đã hoàn toàn bị trút bỏ, bên người vây quanh ba thanh niên trần trụi cường tráng, tinh lực bừng bừng phấn chấn, nóng lòng muốn thử. Ta xoay người một cái, đem lão đại đặt dưới thân mình, ngắm nhìn nhan sắc của hắn, cho hắn cái hôn kịch liệt không thua gì hắn. Tay, dọc theo hai má lão đại trượt xuống, chậm rãi, mơn trớn cần cổ kín đáo tới xương quai xanh, hai hạt trước ngực cơ bụng hữu lực tới eo, bụng bằng phẳng, tiếp đến bụi cỏ, tiếp đến nam căn khỏe mạnh đứng thẳng đỏ đậm. Ân, lão đại tràn ngập than nhẹ, làm cho ta hơi hưng phấn, làm nụ hôn càng sâu thêm, tay đồng thời cao thấp triệt động. Lão nhị cũng đến hôn lên da thịt ta. Cái loại này như có như không đụng vào, làm cho ta nhịn không được run rẩy. Buông lão đại ra, ta quay đầu, hôn hôn lão nhị, sau chuyển qua hai chân của lão đại. Tính khí lão đại đã muốn hoàn toàn đứng lên, ta hít một hơi, một ngụm đưa phân thân nuốt sâu vào. Yết hầu vốn làm trái với công năng của nó, huống chi cúi người làm cho khó khăn càng cao. Lúc phân thân lão đại sáp nhập thật sâu vào yết hầu, cơ hồ che hết làm hắn có cảm giác muốn nôn khan. Nhưng mà, nhìn thấy biểu tình hưởng thụ của lão đại, cảm thấy cảm giác khổ sở ấy phi thường đáng giá. Trong ba huynh đệ, lão đại bình thường để cho người khác cảm giác có lòng dạ thâm sâu. Lão đại chưa bao giờ lộ ra biểu tình không thể kiềm chế, nhưng chỉ có thời điểm này, mới có thể lộ ra biểu tình không thể khống chế như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão nhị thấy ta liếm lộng lão đại, hưng phấn đem thắt lưng không ngừng hướng về phía trước kích thích thẳng đến sáp sâu vào chỗ sâu nhất trong yết hầu, nổi lên ý xấu, cúi người hôn lên hai đầu nhũ sớm ngạnh của lão đại. Đầu về lão đại là khu vực mẫn cảm, lão nhị đánh lưỡi, làm cho lão đại nhịn không được run rẩy, đầu nhịn không được ngửa về phía sau. Tiểu tam ở mặt sau ta, đem một chân lão đại mở chân ra ấn ấn một bên, tay bôi trơn tiến nhập vào hậu môn. Đại phân thân của lão đại rõ ràng có phản ứng. Lão nhị không vội buông ra đầu nhũ kia, côn TST trong miệng ta rõ ràng có cảm giác lớn hơn. Mà ngón tay tiểu tam tiến nhập vào thân thể của lão đại cũng chậm rãi chiều sáp khi cảm thấy được nam căn biến hóa. Lão đại không cam lòng cứ như vậy quăng bỏ mũ giáp, ý đồ động đậy muốn thoát khỏi ta cùng chiều sáp của tiểu tam. Ta thân thủ vặn vẹo trước ngực lão đại, đè hắn lại cùng chiếu cố đầu nhũ còn lại cùng với lão nhị. Mặt khác tay của ta dọc theo gốc của lão đại, tái dọc theo ngón tay của tiểu tam cùng tiến nhập vào trong cơ thể lão đại. Tay của ta và tiểu tam rất ăn ý không ngừng tiến vào lui ra, ta đồng thời hơi hơi ngẩng đầu lên, làm cho phân thân lão đại vốn xâm nhập yết hầu của ta chỉ còn đầu đỉnh ở miệng. Cứ như vậy, đầu lưỡi của ta như bị đỉnh không thể nhúc nhích. Dọc theo đầu đỉnh của lão đại ta dùng lưỡi dê lên, đem đầu lưỡi chui vào linh khẩu. Không cần nơi đó lão đại hoảng sợ này lên. Ta thực nghe lời chấm dứt động tác lại một ngụm thật sâu hàm nhập lại dùng lực nhẹ nhất đồng thời di chuyển ngón tay trong cơ thể hắn. Lão đại phun trào, hơn một tháng chưa làm qua phun đặc biệt vội, nhưng lão đại lại thể hiện biểu tình không vừa lòng, lão ba. Người, các người cố ý, ta cười cười nói, chính ngươi đòi phần thưởng ta cho ngươi còn không vừa lòng sao? Tiểu Tam rút ngón ta quỳ dậy, đắc ý nói, sớm một chút phạt đại ca, đỡ phải một hồi nữa chúng ta cùng làm với lão ba ngươi lại đây tranh đoạt. Cho dù đại ca ngươi có muốn, thì nửa khắc nửa ngươi cũng không có thể đến đây. Lão nhị thừa dịp lão đại cùng Tiểu Tam đối thoại, liền đem ta đặt trên giường, một ngụm liền hàm trụ phân thân của ta. Ta nghiêng người, không cam lòng yếu thế, cầm trụ hắn, bắt đầu hôn. Tiểu Tam quay lại nhìn chúng ta 69, giả vờ tức giận nói, nhị ca, ngươi ăn gian. Lão nhị không để ý tới hắn, vẫn tiếp tục, Tiểu Tam đến phía sau ta, dùng ngón tay mới tiến nhập vào lão đại mạnh bạo tiến nhập thân thể ta. Đã lâu không làm, cho dù chỉ là ngón tay, cũng khó có thể tiếp nhận, huống chi lần này Tiểu Tam không hề ôn nhu mà tiến vào. Ta than nhẹ một tiếng, lại tạo nên một loại cảm giác hưng phấn. Lão nhị xoay người nằm ngửa, đồng thời kéo ta lên người hắn. Ta quỳ gối trên đầu hắn, hai chân dang ra hai bên đầu cúi người xuống, tiếp tục hôn phân thân hắn. Hắn cầm bàn tay của ta, để tránh sáp nhập vào trong miệng quá sâu, mặt khác ngón tay cùng Tiểu Tam tiến vào thân thể ta. Lúc này ta hoàn toàn cảm nhận được cảm giác vừa rồi của lão đại. Hai ngón tay bất đồng, trong thân thể mình xâm nhập loại cảm giác này làm cho hưng phấn đến run rẩy, làm cho khoái cảm phi thường thăng hoa. Cảm giác được hưng phấn của ta, phân thân lão nhị trở nên cứng rắn. Đột nhiên, một ngón tay phía sau rút khỏi, sau đó, cảm giác được một vật rất thô, càng ngày càng ngạnh mang theo nhiệt độ phân thân của Tiểu Tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngừng sáp nhập thân thể của ta, ta cũng cảm giác được lão nhị cũng sắp tới giới hạn. Cũng khó trách hắn hiện tại bị kích thích nhãn lực trong tay lại nắm phân thân của ta, đầu đỉnh cũng không ngừng bị hắn liếm mút, mật huyệt của ta lại bị một phân thân cùng một ngón tay chiều cắm, mà hết thảy mọi chuyện có thể nhìn cận cảnh như vậy, khó trách phân thân hắn lớn hơn vài phần. Ta nhịn không được càng ra sức cao thấp bộ lộng hắn. Đúng lúc này lão đại cũng tham gia náo nhiệt, hắn lấy bôi trơn, đổ lên tay, ngón tay mãnh liệt tiến vào thân thể lão nhị. Ngay lúc lão đại tiến vào thân thể lão nhị liền bạo phát. Tiểu Tam thấy hai ca ca trước sau đều đã bắn tinh, cao hứng nói, lần này lão ba ta sẽ một mình hưởng thụ. Hắn rút ra cơ thể ta, làm cho nửa người của ta nằm trên giường, đưa cao chân ta lên, ngay lập tức tiến nhập. Kỳ thật tư thế tiến vào từ sau lưng càng sâu hơn, nhưng Tiểu Tam từng nói qua hắn thích cảm giác mặt đối mặt. Hắn cúi người xuống như muốn dán vào thân thể, hai tay lại gắt gao ôm ta, không ngừng hôn môi cùng vành tai ta. Tiết tấu chiều sáp cũng từ từ nhẹ nhàng, chậm rãi, nhẹ nhàng chậm chậm mà nhu, lại thẳng một cái tiến vào, giống như muốn đem toàn bộ thân thể tiến nhập vào thân thể ta. Đầu của hắn, chôn ở cổ ta, liều mạng mà hôn. Có thể tưởng tượng nơi đó phân bố ô mai nhiều như thế nào. Nhìn động tác của chúng ta, phân thân lão đại lại ngẩng đầu. Hắn di chuyển đến bên miệng ta, đem phân thân cứng rắn to lớn nhét vào miệng ta. Vô luận nhìn thấy biểu tình hưởng thụ của lão đại hay là cảm giác trong miệng ngày càng cứng rắn, ta đều cảm giác được thành tựu. Ta cố gắng liếm lộng, đồng thời hưởng thụ trước vẻ thoái mái của lão đại. Chuyên tâm tạo ô mai trên thân thể ta một hồi lâu mới phát hiện động tác của lão đại. Lão ba là của ta, Tiểu Tam bất mãn nói, đem phân thân lão đại lôi ra, sau đó hôn ta nồng nhiệt. Lão đại đang hưởng thụ, bị Tiểu Tam phá ngang, hết sức bất mãn. Hắn nhanh chóng di chuyển ra phía sau Tiểu Tam tách chân hắn ra, liền làm trơn tiến vào thân thể hắn. Đau, Tiểu Tam hét lên, ta trừng mắt liếc mắt nhìn lão đại, vừa định nói lão đại đã thẳng lưng chiều sáp. Thời điểm lão đại mới tiến vào Tiểu Tam, ta cảm giác được cơ thể Tiểu Tam đau nên hơi hơi nhũn ra, nhưng lão đại vẫn tiếp tục mạnh mẽ mà hữu lực tiến nhập lại làm cho Tiểu Tam tìm lại được cảm giác phân thân còn lớn hơn nữa. Lão đại gia nhập hoàn toàn cải biến tiết tấu của ta cùng Tiểu Tam. Nương theo lực của lão đại, Tiểu Tam cũng theo tiết tấu đó tiến nhập vào cơ thể ta. Tiểu Tam cũng không che giấu cảm xúc của mình mà hưng phấn hô to, a a, quá tuyệt vời, đối, đại ca chính là nơi đó, mau chút nữa, lão ba, ngươi thật chặt, ta muốn chết ở bên trong ngươi, a a, ân, muốn tới, đại ca, mau điểm, tái điểm ta, a a a. Tuổi trẻ thật tràn đầy nhiệt huyết, làm cho ta cũng muốn bùng nổ. Lại thời điểm quan trọng thân thể Tiểu Tam lại bị lão đại ôm chặt. Hắn rút khỏi thân thể Tiểu Tam, dìu Tiểu Tam ngã sang một bên, lão đại nhanh chóng lưu loát tiến nhập thân thể ta. Buông ra, cho ta ra, ta khổ sở rên gì, cùng nhau, được không? Lão đại dừng lại một chút thẳng lưng, dùng tốc độ so với trước nhanh hơn sáp nhập ta. Hắn sáp nhập mạnh mẽ làm ta bị kích thích rên gì thành tiếng, ngay cả hô hấp cũng không xong. Đột nhiên, cảm giác được phân thân lão đại trong thân thể ta lớn hơn một vòng, nhiệt dịch từ đó mà chảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, lão đại dùng sức nắm phân thân của ta. đã sớm muốn bùng nổ, chỉ cần một cái kích thích liền rên rỉ đạt tới cao trào. Cao trào đã đến đỉnh điểm mà bắn nhanh ra, người tựa hồ tiến nhập vào trạng thái hư không, nằm trên giường tuy rằng mở mắt nhưng đối với mọi vật dường như không còn nhìn thấy. Lão đại nhẹ nhàng nói bên tai ta, lão ba, đi tẩy một chút. Ta thì thào, không được, ta đã già, đã 40. Ngày mai rồi nói sau, ta muốn ngủ. Bên tai thanh âm nhẹ nhàng của lão đại, như vậy liền ngủ. Ta nhắm mắt trở mình nằm trên giường, ân một tiếng liền ngủ. Vậy cho ngươi ngủ đủ đi. Lão đại cười nói, loáng thoáng cảm giác không đúng, đột nhiên sau gáy bị thứ gì đâm vào, ta cả kinh, nghĩ rằng, không tốt, bị mấy tiểu tử này tính kế. Ý thức của ta cuối cùng dừng lại ở đó. Ta mơ màng ngủ, ngay cả mộng cũng không làm. Lúc ta tỉnh lại, phát hiện sắc trời ngoài cửa sổ đã muốn ảm đạm. Ta quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện Tiểu Tam đang ngồi trên giường bên người ta, trên đùi là cái máy tính, tập trung cao độ mà nhìn. Phát hiện ta tỉnh, Tiểu Tam lập tức cao hứng kêu to, đại ca, nhị ca, lão ba tỉnh. Trong lúc mê man ý thức dần tràn về, ta ngồi dậy nhìn thời gian, đã là 7 giờ tối. Lão nhị vội vàng chạy vào trong phòng, lão đại không có lộ diện. Sao lại thế này, chúng ta không phải nên ở Thái Lan sao? Ngày hôm qua, hoặc là, không phải ngày hôm qua, thoáng cái thanh tỉnh, ta phát hiện vô cùng đói bụng. Qua vài ngày, khả năng không thể mới một ngày. Trên thực tế, hắn là hôm trước, thanh âm lão đại từ bên ngoài truyền đến, hắn cầm một cái bát đến, đã 2 ngày ngươi chưa ăn gì, hiện tại nhất định rất đói, bất quá vị của ngươi không tốt, không thể ăn nhiều cho nên ta chuẩn bị cháo, nghe ngươi tỉnh ta liền mang vào, ăn một chút, từ từ ta sẽ nói với ngươi. Ta luôn luôn là người chấp nhận sự thật, cho nên tiếp nhân bát cháo trên tay lão đại, đem cháo bên trong húp vào, lại đứng dậy đi vệ sinh. Đồng thời ta phát hiện này đó sau khi ta ngủ, bọn họ đã giúp ta vệ sinh thân thể, lại thay áo ngủ. Ra phòng vệ sinh, phát hiện mọi người đều trụ bên trong phòng khách. Ta đi qua ngồi trên ghế sofa, nhìn lão đại chờ hắn giải thích. Lão đại giải thích thật rõ ràng, chúng ta nghe kế hoạch của ngươi cảm thấy rất tốt, thậm chí có thể nói là hoàn mỹ, nhưng như ngươi lo lắng, hoàn mỹ cỡ nào cũng có khả năng ngoài ý muốn. Chúng ta không muốn bởi vì một chuyện không thể đoán trước mà ngươi gặp nguy hiểm. Đồng thời, sau khi ngươi bị chúng ta làm ta bất tỉnh, chính mình tự đi làm chắc chắn sẽ bị ngươi mắng, mà vạn nhất nếu có rắc rối, chắc chắn ngươi lo lắng. Hơn nữa tuy rằng chúng ta đã học hỏi rất nhiều từ ngươi, nhưng dù sao cũng không phải chuyên nghiệp, nếu không có ngươi, chính mình đi làm, sẽ càng sai. Cho nên lão nhị tiếp tục nói, chúng ta theo thông tin tin cậy tìm một sát thủ tốt nhất, đem tư liệu đưa cho hắn, để hắn làm việc này. Kỳ thật đối với một sát thủ có kinh nghiệm mà nói, hành động này cũng không có gì khó khăn, khó nhất chính là không có tư liệu cùng kế hoạch đầy đủ. Mà chúng ta cũng cung cấp tư liệu đầy đủ cho nên hành động vô cùng dễ dàng. Tuy rằng có đắt làm chúng ta phải tốn khoản tiền lớn, bất quá thật đáng giá. Lão đại kết luận, Tiểu Tam vừa nói vừa đùa nghịch với máy tính, bắt đầu truyền qua trước mặt ta, đây là tin tức đài truyền hình Nhật Bản đưa tin vào 2 giờ trước. Sát thủ chúng ta yêu cầu, đã đem Sơn Hạ Hồng đánh hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người đưa tin tức nói sát thủ đã rời Nhật Bản tiến vào vùng biển quốc tế, không lưu lại manh mối gì. Hoàn toàn tẩu thoát không có gì trở ngại. Quả nhiên, đài truyền hình Nhật Bản đưa tin vụ sát hại hoàn toàn thành công. Khi xem tin, ngoài mặt như không sao cả, nhưng trên thực tế có chút lo sợ bất an cho 3 người cho nên các ngươi gạt ta quyết định như vậy, chắc rất là tốn kém một số tiền lớn, ta nói một chút cũng không sai. Bọn họ nhìn nhau, cuối cùng vẫn là lão đại lên tiếng, mặc kệ như thế nào, cho dù ngươi sinh khí cũng được, đối với chúng ta mà nói, ngươi có thể bình an là tối trọng yếu. Tiền có thể tái kiếm. Ta cam đoan sẽ làm việc chăm chỉ cho ngươi một tương lai thoải mái. Vậy được rồi, ta không có biểu tình gì, đứng dậy hướng phòng mình rời đi. Tiểu Tam giữ chặt ta, ra vẻ tội nghiệp nói, lão ba, ngươi thật sự sinh khí. Ta vẫn không có biểu tình cứng nhắc nói, các ngươi nói không sai, nhưng chính ta cảm thấy không vui. Bị chính những người mình tin tưởng lừa nên cảm giác không tốt. Nhớ lại, ngày hôm đó khi lão đại tiến vào phòng muốn tiêm ta thuốc ngủ để ta ngủ 2 ngày, không nghĩ tới lúc đó ta còn tỉnh cho nên liền biến thành. Nhớ tới kịch liệt ngày hôm đó, ta dừng một chút điều chỉnh hơi thở loạn nhịp vẫn để ta bình tĩnh lại đi. Lão nhị vội la lên hiện tại đã như vậy, lão ba rốt cục muốn như thế nào mới vui vẻ. Ta bước tới trước cửa phòng quay lại cho ta suy nghĩ một chút, các ngươi đừng phiền ta muốn bình tĩnh. 3 người sau lưng tuy không phát ra thanh âm, nhưng có thể tưởng tượng bộ dáng uể oải kia bọn họ. Tân Tân khổ khổ nghẹn thở trở về phòng, đóng cửa lại, ta bổ nhào trên giường, kéo gối đặt lên đầu, rốt cục nhịn không được liền nở nụ cười. Giải quyết vấn đề đơn giản như vậy thật sự rất tốt. Tuy rằng theo ý tứ của lão đại, bọn họ đã tốn rất nhiều tiền. Bất quá hiện tại Sơn Hạ Hồng đã chết, vậy không nên còn cơ hội nhìn chằm chằm tài khoản ngân hàng bên Thụy Sĩ, tiền nơi đó ta có thể rút. Theo như ta biết, tiền thuê sát thủ so với tiền ở ngân hàng bên Thụy Sĩ chỉ là hạt cát nhỏ bé không đáng kể. Nhưng mà ta không dám cười ra tiếng, sợ bên ngoài ba đứa kia nghe thấy. Nhưng phạm sai lầm lần này của bọn họ có thể để ta tác uy tác phúc thời gian dài. Ta lăn qua lăn lại trên giường mà cười, nghĩ đến mọi chuyện vui vẻ, nghĩ đến sau này có cuộc sống bình an, nghĩ đến bỏ lệnh cấm ngân hàng, nghĩ đến ngày mai yêu cầu bọn họ làm cái gì liền vui vẻ. Rốt cục nhịn không được vui sướng cười thành tiếng. Hoàn, cách chương.